Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3316, Linh Cấp Cổ Hồn Giáp. Nghe đến lời này, toàn trường đám người, đều mộng, ai cũng biết, nho pháp cảm ngộ cao thâm người, mới có thể tu luyện ra có màu sắc hạo nhiên hồn lực. Mà cái này màu xanh nhạt hạo nhiên hồn lực, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Không ít người, đều nghĩ hết biện pháp. Từ một chút như nho pháp cao thâm người trong tay mua sắm. Đem về nhà đi cúng bái lĩnh hội. Mọi người lúc đầu cho rằng đột nhiên này cắt ngang Thư Thiếu Khanh người. Cũng là bởi vì đối với Thư Thiếu Khanh quá mức sùng bái. Lại không nghĩ rằng, đối phương nói muốn ăn. Đây chính là màu xanh nhạt hạo nhiên hồn lực a. Một đạo màu xanh nhạt hạo nhiên hồn lực. Tối thiểu giá trị 100 huyết hồn tinh. 100 huyết hồn tinh khái niệm gì? Đây chính là có thể ở thần hồn giới tu hành 100 cái canh giờ a. Đối phương, vậy mà dùng để ăn. Thư Thiếu Khanh cảm giác mình bị hủy nhục, lập tức tức giận một câu, ngươi dám trêu đùa bản thiếu gia, ngươi quả thực không biết sống chết. Tại hạ tuyệt không trêu đùa huynh đài ý tứ, là thật dùng để ăn. Cổ Phong cười khổ mở miệng, hắn thật không có nói dối. Cổ Tiểu Tuyền phải dùng hạo nhiên hồn lực khu trừ thể nội hỏa hệ yêu ma độc. Chính là muốn trực tiếp nuốt vào. Hôm nay bản thiếu gia tâm tình tốt. Không giống như ngươi so đo. Mau mau cút mở. Đừng chậm trễ bản thiếu gia khiêu chiến hồn chung. Thư Thiếu Khanh khẽ nhíu mày. Đối Cổ Phong đã chán ghét cực kỳ. Chỉ là vì toàn lực khiêu chiến hồn chung. Hắn không muốn lãng phí khí lực ở Cổ Phong trên người. Huynh đài. Hôm nay không chiếm được ngươi hạo nhiên hồn lực, ta là sẽ không rời đi. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Mặc dù Cổ Phong đối với Thiên Thư Sơn không có ấn tượng gì tốt, nhưng là không thể trực tiếp lên tay đoạt. Dù sao hiện tại còn không biết, cái này màu xanh nhạt hạo nhiên hồn lực, đối Tiểu Tuyền có bao nhiêu công hiệu, trực tiếp gây nên nhiều người tức giận, vẫn là không tốt lắm. Thư Thiếu Khanh trong mắt lạnh ý hiện lên. Hắn không nghĩ tới người trước mắt, như thế cho thể diện mà không cần. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hắn trong mắt lóe lên một vòng rào hoạt ý tứ. Mở miệng, tốt, vậy bản thiếu hôm nay cho ngươi một cơ hội. Ngươi chỉ cần có thể đem cái này hồn chung gõ vang 3 tiếng. Bản thiếu gia liền tặng cho ngươi một đạo hạo nhiên hồn lực. 3 tiếng, có thể gõ vang hồn chung 3 tiếng người. Thế nhưng là có thể tiến vào thần linh khu hồn bảng trước 100. Người này 10 điểm lạ mặt, giống như cho tới bây giờ không gặp hắn khiêu chiến qua hồn chung. 3 tiếng căn bản không có khả năng. Ngoặc kép, đám người lập tức nghị luận ầm ĩ. Nói như vậy, chỉ có tu vi đạt tới thần linh cửu trọng mới có thể tiến vào thần hồn giới. Bất quá một chút đại thế lực đệ tử, hồn lực đều cực kỳ cương hoành. Như thế tiến vào thần hồn giới ngưỡng cửa, ở thần linh thất trọng, ở 3 đại nhất cấp tông môn, bình thường thần linh thất trọng liền có thể tiến vào thần hồn giới. Mà bình thường thần linh cửu trọng tu giả, ở thần linh khu ít nhiều đều có chút danh hào. Người trước mắt như thế lạ mặt, mọi người chỉ cho rằng, hắn khả năng chỉ có thần linh thất bát trọng, nghĩ gõ vang 3 tiếng hồn chung, quả thực người si nói mộng, nhưng mà... Cổ Phong nghĩ nghĩ, lại là nói lời kinh người nói. Nếu như, ta gõ vang vượt qua 3 tiếng đây. Vượt qua 3 tiếng. Ha ha, người nếu có thể vượt qua 3 tiếng. Mỗi vượt qua 1 tiếng. Bản thiếu gia liền cho thêm ngươi một đạo hồn lực. Thư Thiếu Khanh nghe xong. Lập tức khinh thường một câu. Hắn thường xuyên ở thần hồn giới tu hành. Chưa bao giờ thấy qua người trước mắt. Như thế suy tính. Người này chỉ sợ là lần đầu tiên đến hồn trung cốc. Tốt, Cổ Phong gật đầu, tránh qua một bên đi. Thư Thiếu Khanh mở miệng, ngay sau đó khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Cổ Phong gặp vậy, cũng không nhiều lời, thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Lập tức, mọi người tại đây, ánh mắt cùng nhau hội tụ ở đến Thư Thiếu Khanh trên người. Uống, Thư Thiếu Khanh hét lớn một tiếng. Một quyền hung hăng đánh vào đến hồn chung phía trên. Làm, hồn chung bị gõ vang. Hồn chung bị gõ đồng thời. Một trận kinh khủng gợn sóng. Chính là từ hồn chung phía trên bắn ra.